Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 831, yêu thế giới. Góc truyện audio.com. Tứ phương thành bốn phía, không có một ngọn cỏ, còn có bốn phía tàn sát bừa bãi hung thú. Nơi này, thật sự là không thú vị vô cùng. Đây là rất nhiều người. Nhìn thấy tứ phương thành phản ứng đầu tiên, Long Tứ Huyền cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là tà linh đỉnh cưỡng cầu, hắn mới không có thèm làm cái gì tứ phương thành chủ quan môn đệ tử. Ngu xuẩn không thể thành. Ngươi cho rằng, tứ phương thành thành chủ vì cái gì có thể chỉ dựa vào một cái thân phận của thành chủ cùng cửu phái trưởng môn nổi danh. Hắn tại đại lục ở bên trên thân phận, cũng liền vẻn vẹn so với tam tông mấy đại đầu mục hơn một chút. Ta đỉnh linh tức giận lấy. Chẳng lẽ tứ phương thành có bí mật gì? Long Tứ Huyền ngược lại cũng không tính là ngốc đến quá triệt đề. Hắn nghe tà đỉnh linh ý tứ, tựa hồ là tứ phương thành còn cất giấu cái gì không ai biết một mặt. Vậy là tự nhiên, tứ phương thành chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Tứ phương thành chủ thân phận thật sự là Thanh Châu đại lục người giữ cửa. Chỗ này tứ phương thành một chỗ, cất giấu một tòa yêu tình chi môn. Truyền thuyết này tòa môn, đi thông vô tận thế giới, chỗ đó sinh hoạt vô số yêu ma cùng với rất nhiều không biết tồn tại. Tà linh đỉnh có thể từ một cái tà đỉnh, hình thành tà đỉnh linh, là trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, nó tại đại lục ở bên trên còn sống tuổi tác, vượt xa quá Long Tứ Huyền, chính giữa nhiều lần đổi chủ. Long Tứ Huyền không phải là nó đệ một nô bộc, cũng sẽ không là nó cái cuối cùng nô bộc. Nó biết đại lục ở bên trên rất nhiều không ai biết bí mật. Trong đó liền bao gồm tứ phương thành lai lịch, cùng với kia, một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm, phế tích tại tuyệt đại bộ phận thế nhân trong mắt yêu tình chi môn. Tứ phương thành chủ cũng tốt, tứ phương thành cũng tốt, tồn tại ý nghĩa, đều là cực kỳ đặc thù, liền ngay cả những cái kia rời rạc sinh hoạt tại tứ phương thành. Thung lũng hầm sa hà khu vực hung thú, chúng có thể nhiều năm như vậy một mực hoàn hảo đi sống sót. Cũng là có nguyên nhân, những cái này cụ thể nguyên nhân, ta đỉnh linh cũng không tì vết cùng Long Tứ Huyền nhiều lời. Long Tứ Huyền nghe được sững sờ, về Thanh Châu đại lục, chỉ là ngàn vạn đại lục bên trong một cái, tại đại lục ngoại còn có rất nhiều còn lại đại lục chuyện này. Long Tứ Huyền đã từng ngẫu nhiên nghe tà đỉnh linh nói qua. Nhưng cái gì yêu tình chi môn, Long Tứ Huyền vẫn là lần đầu tiên nghe được. Yêu, đây chính là cùng ma sánh vai tồn tại. Liền ngay cả những cái kia tại sa hà khu vực tàn sát bừa bãi hung thú. Nghe nói cũng là hạ đẳng yêu. Về phần đại lục ở bên trên, trung nguyên khu vực tà toa ma môn, nghe nói cũng cùng yêu tộc có quan hệ. Đỉnh linh đại nhân, người kế hoạch cùng yêu tình chi môn có quan hệ. Long Tứ Huyền nuốt nuốt nước miếng. Hắn tuy coi như là người tội ác tày trời, có thể dù gì cũng là cá nhân, là cùng yêu liên lụy cùng một chỗ. Vậy khó mà nói, hắn nhìn quá chút cổ tịch, bên trong dính đến yêu tộc, phần lớn là hung tàn thành tính, còn ăn thịt người thịt, cắn người tu vi, cái loại không có tiền đồ, yêu tình chi môn mà thôi. Chỉ cần không gặp trên chân chính thiên yêu, không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Tu vi của ta, thông qua luyện yêu có thể tiến thêm một bước, nếu là có thể dung hợp với 100 yêu phách, ta liền có thể trở thành luyện yêu đỉnh. Đến lúc sau, coi như là tam tông chi lưu, cũng không làm gì được ta. Bất quá điều kiện tiên quyết phải là, yêu tình chi môn có thể mở ra. Cho nên, ngươi không trở thành tứ phương thành chủ đệ tử không thành. Tà đỉnh linh, Long Tứ Huyền nghe được cả kinh một chợt, cũng không biết nó cụ thể dùng ý là sao. Nhưng hắn hiện giờ hết thảy đều dựa vào lấy tà đỉnh linh. Nó nói phải đông, Long Tứ Huyền không dám đi tây. Nếu như nó muốn chính mình đạt được bốn phương bảng đệ nhất danh, hắn liền phải tất yếu bắt lại này đệ nhất danh. Đỉnh linh đại nhân. Vậy ngươi cảm thấy, loại nhỏ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cũng kia, cái hắc nguyệt chỉ kém hai phần, nàng là ngươi đoạt được hạng nhất lớn nhất chướng ngại. Ta nếu là không có đoán sai, nàng sẽ ở còn lại một ngày rưỡi trong thời gian, hao hết tâm tư liệp sát hung thú. Ngươi muốn làm, chính là ảnh hưởng nàng, đoạt tại nàng đằng trước liệp sát phụ cận thượng du hung thú. Về phần Long Bao Bao, đến tứ phương thành về sau, còn nhiều mà cơ hội trừ hắn ra. Tà đỉnh linh âm trầm nói, tà linh bức bị nhìn thấu, đã không có cách nào khác lại giám thị Hắc Nguyệt cùng Long Bao Bao. Thế nhưng tà linh bức có thể định vị xa sông ngòi vực trên hung thú, nhất là những cái kia liệp sát điểm tích lũy cao hung thú vương, thậm chí là một ít bài danh cao tuyển thủ. Kể từ đó, Long Tứ Huyền liền giống với có được thiên lý nhãn, có thể đoạt trước một bước, cướp đoạt điểm tích lũy. Long Tứ Huyền sau khi nghe xong, thần sắc đại hỉ, hắn lúc này liền chiếu vào tà đề nghị của đỉnh linh. Bắt đầu ở thung lũng hầm Sa Hà khu vực, điên cuồng đánh chết hung thú. Như thế cách làm, rất nhanh chỉ thấy hiệu quả. Bởi vì sau đó trong vòng nửa ngày, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao tại xem xét trung bình. Thậm chí thượng du một bộ phân khu vực, trọn vẹn nửa ngày thời gian. Các nàng vậy mà một đầu hung thú cũng không có gặp được. Nguyên bản tại thung lũng hầm Sa Hà khu vực, tàn sát bừa bãi hoành hành đám hung thú, lại như là nhân gian bốc hơi vậy, thoáng cái toàn bộ cũng không còn. Nhìn nhìn dấu vết, có người vượt lên trước chúng ta một bước, trước hết giết này một đám xích viêm tai hồ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao lúc này, thân ở tại thượng bơi khu vực một dặm có hơn một mảnh trồng chất cát trên đảo. Trên mặt đất, có một cái rõ ràng người dấu chân, còn có xích viêm tai hồ bộ lông dấu vết. Bao gồm xích viêm tai hồ vương ở trong hơn 100 xích viêm tai hồ cũng bị xoắn nát. Phun trên mặt cắt huyết dịch còn chưa ngưng kết. Đối phương thủ đoạn rất gọn gàng mà linh hoạt. Hơn nữa nhìn trên mặt đất huyết dịch mới lại trình độ. Người kia rời đi sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Đã liên tiếp 3 lần, đều là vượt lên trước chúng ta một bước. Này không khỏi cũng quá đúng dịp. Nói chuyện chính là Phượng Sân. Hắn gặp Sa Hà mà đứng, trong mũi còn có thể ngửi được trong gió, cỗ này làm cho người ta hít thở không thông máu tây hương vị. Tứ phương thành chủ tạm thời thay đổi, đem so với thử chu kỳ rút ngắn một nửa. Sa Hà trên không, liền không khí đều đục ngầu, đám tuyển thủ đã bắt đầu giết đỏ cả mắt rồi. Không chỉ có như thế, chúng ta trên đường đi, còn gặp mấy lần mai phục. Xem ra, kia, cái vượt lên trước chúng ta một bước người, không chỉ chiếm trước con mồi, hắn còn nghĩ hành tung của chúng ta cũng tiết lộ cho những tuyển thủ khác. Diệp Lăng Nguyệt trầm giọng nói, nàng xếp hạng 4 phương bảng vị thứ nhất, lại là cái danh không lịch sự truyền, muốn đoạt nàng 4 phương làm người, tự nhiên số lượng cũng không ít, dọc theo con đường này, nàng ít nhất gặp 6-7 tổ đội thành viên phục kích. Những người kia, vì cướp đoạt 4 phương làm có thể nói là không gãy thủ đoạn. Giả bộ trang cầu viện, cũng có chủ động muốn kết thành liên minh, nhưng nếu là Diệp Lăng Nguyệt cự tuyệt, bọn họ liền sẽ lập tức trở mặt, trực tiếp tập kích. Đối với những thứ này người, Diệp Lăng Nguyệt không chút do dự, đều không ngoại lệ, đương trường chém giết, dọc theo con đường này hạ xuống, liền ngay cả Long Bao Bao đều thủ nhận mấy người. Nhất định lại là Long Tứ Huyền. Long Bao Bao cắn chặt hàm răng. Chỉ có Long Tứ Huyền mới có thể như vậy âm hiểm. Có phải là hắn hay không? Cũng không là trọng yếu nhất. Chúng ta phải đánh vỡ cục diện bế tắc, nghĩ biện pháp đoạt lại quyền chủ động. Diệp Lăng Nguyệt nhìn phía Sa Hà Thượng Du. Thượng Du là thung lũng hầm Sa Hà địa thế phức tạp nhất một đoạn, nhưng đồng thời cũng là quá trình ngắn nhất một đoạn. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, còn có lưu hung thú khu vực, đã rất ít, nàng nên làm như thế nào? Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ ngợi, chợt, nàng thấy phía trước bay tới mấy cái hồ điệp, cách trương,